Chương 22, trọng thương Diệp Tu Viễn. Trực kích mà Tơ Y nằm đấm, mang theo mạnh mẽ quyền phong gào thét mà tới. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là Tiêu Vân cố ý gây nên, Diệp Tu Viễn nằm đấm vừa muốn đụng chạm Tiêu Vân bộ mặt, Tiêu Vân thân thể nghiêng một cái, vờ ơ y ma tránh khỏi. Uống có hơi nhiều, đứng cũng không vững. Tiêu Vân liên tục lung lay đến mấy lần đầu, hai chân không ngừng vẽ vài vòng, nhìn cũng không nhìn Diệp Tu Viễn, tựa như Diệp Tu Viễn không tồn tại. Giờ phút này, nếu là không có ngửi được Tiêu Vân trên thân mùi rượu, Diệp Tu Viễn còn thật sự cho rằng Tiêu Vân là giả say. Nhưng mà chính là bởi vì Tiêu Vân say, Diệp Tu Viễn còn đánh nữa thôi đến Tiêu Vân, đã cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Cái này nếu là Tiêu Vân tại say rượu trạng thái dưới, còn không thể bị mình giết chết, Diệp Tu Viễn có thể nghĩ, tương lai tại vô cực môn thời gian cần phải khó lăn lộn. Mẹ, lão tử hôm nay không phải thanh đầu người đánh nổ không thể. Một kích chưa trúng, Diệp Tu Viễn lập tức thẹn quá hóa giận, liên tục hướng về Tiêu Vân đánh hai quyền. Cái này hai quyền đánh ra cực nhanh, nhưng là Tiêu Vân có mẹo, đều xảo diệu tránh khỏi. Ngươi đừng núp nhích, ngươi loạn động sao có thể đánh tới ta đây. Tiêu Vân lần nữa ở một hơi rượu, chỉ vào trước người đất trống, trách cứ Diệp Tu Viễn. Tiêu Vân cử động, thanh Diệp Tu Viễn tức chết đi được. Hắn rõ ràng đứng tại Tiêu Vân bên trái, mà Tiêu Vân hết lần này tới lần khác chỉ vào phía trước đất trống chỉ trích hắn. Đây là trần trụi trào phúng lấy Diệp Tu Viễn không cách nào đánh tới hắn Tiêu Vân. Con ma men, ngươi thành tâm bắt ta trêu đùa là không, ta không phải đánh nổ đầu ngươi không thể. Diệp Tu Viễn mặt nóng bỏng, ba lần đều không có đụng tới Tiêu Vân, mặt mũi đã nhịn không được rồi. Đánh nổ ta đầu ngươi còn không có bản sự này. Tranh thủ thời gian lui về, để Kiều Tử Dương lại đây. Tiêu Vân, ta không phải giết ngươi không thể. Diệp Tu Viễn mặt đỏ tới mang tai, vung lên nằm đấm, đối Tiêu Vân một trận loạn đả. Vô cực môn những người này, một mực chú ý giữa hai người đánh nhau. Cái kia chút lúc trước kêu gào các đệ tử, đều vì Diệp Tu Viễn lau một vệt mồ hôi, mỗi khi thấy Diệp Tu Viễn nằm đấm đánh hụt, đều hội liên tục tiết hận. Kiều Tử Dương sắc mặt âm trầm dò người, đả cờ bị hệ tờ la khỏe mắt lướt qua, nhìn thấy đa phổ gia tộc trưởng tử đa phổ anh kiệt lắc đầu, lửa giận trong lòng đằng địa một cái vọt tới. Diệp Tu Viễn cái phế vật này, ngay cả một con ma men đều không thể chinh phục, tờ hờ tờ la mất đi vô cực môn mặt. Kiều Tử Dương giận thở hổn hển, trong lòng mắng Diệp Tu Viễn. Đồng thời vậy nghĩ kỹ, đợi đến trở lại vô cực môn, liền phế bỏ Diệp Tu Viễn trưởng lao chức vị. Đứng ở một bên Kiều Hòa, trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem tránh trái tránh phải Tiêu Vân. Giờ phút này, liền ngay cả Kiều Hòa chính mình cũng chẳng biết tại sao, khi nàng nhìn thấy Diệp Tu Viễn nắm đấm sắp đánh tới Tiêu Vân lúc, nàng tim đều nhảy đến cổ rồi, mỗi khi thấy Tiêu Vân tránh thoát đi, tâm lại an tâm một chút một chu tờ đứng ở cửa đà phổ anh kiệt, mặc dù thực lực chỉ là thất tinh cổ linh nhân, nhưng cũng thấy rõ, Diệp Tu Viễn căn bản không phải Tiêu Vân đối thủ, tiếp tục đánh, Diệp Tu Viễn cũng là tự làm mất mặt, tự tìm sỉ nhục thôi. Nghiên kỷ của hắn cùng ta tương tự, thực lực vờ ơ y ma đạt đến cổ linh nhân cựu tinh. Viêm Hỏa Quốc có 4 cái 2 sao tông phái. Mỗi cái tông phái đều bồi dưỡng được một tên thiên chi kiêu tử. Nhưng ta chưa nghe nói qua, tứ đại thiên kiêu bên trong có Tiêu Vân người này. A Đa Phổ Anh Kiệt tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, hắn có thể kết luận, chưa bao giờ thấy qua Tiêu Vân người này. Viêm Hỏa Quốc tứ đại thiên kiêu, Tu Vi cũng là cổ linh nhân cựu tinh, nghe nói ở trong có 2 người thực lực, lập tức sẽ đột phá cổ linh nhân, tựa nở dê muốn trở thành nhất tinh cổ linh sư. Dù vậy, Đa Phổ Anh Kiệt cũng không dám coi thường Tiêu Vân, bởi vì Tiêu Vân thế nhưng là có thể cùng tứ đại thiên kiêu so sánh người. Đột nhiên xuất hiện Tiêu Vân, không thể không khiến Đa Phổ Anh Kiệt lưu ý thêm vài lần. Có thể nói Đa Phổ gia tộc kinh doanh phòng đấu giá, có thể trở thành Viêm Hỏa Quốc cảnh nội long đầu, tiến tới là nhân mạch. Nếu như không có nhân mạch, liền thu thập không đến thiên tài địa bảo. Nếu là phòng đấu giá chỉ đấu giá vật tầm thường, làm sao có thể hấp dẫn võ giả quang lâm phòng đấu giá. Tiêu Vân chiến lực không kém cỏi tứ đại thiên kiêu. Nếu là Tiêu Vân chết ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, ta có nên hay không ra mặt giúp hắn một chút, nhưng là muốn cứu Tiêu Vân, khẳng định đắc tội Kiều Tử Dương. Được rồi, hay là tại quan sát một chút A Đa Phổ Anh Kiệt trong lòng, đã có cứu Tiêu Vân dự định, nhưng mà vậy có chút cố kỵ Kiều Tử Dương, dù sao Tiêu Vân giết vô cực môn đại trưởng lão, việc này cũng không phải là việc nhỏ. Quan chiến trong mọi người tâm suy nghĩ, Tiêu Vân không được biết. Khi Diệp Tu Viễn liên tục đánh ra hơn 30 quyền về sau, Tiêu Vân xoạch dưới miệng, hướng lui về phía sau ra một bước, trong cơ thể linh lực tuân hướng tay phải, phía trước lập tức xuất hiện một cái hư huyễn linh khí bàn tay. Âu Dương Hải phiên vân trưởng hắn vờ ơ y ma học xong trong nháy mắt này, Tiêu Tử Dương sắc mặt, lần thứ nhất hiện lộ ra chấn kinh. Chỉ gặp hư huyễn linh khí bàn tay vừa hiện, Tiêu Vân tay phải một nắm, cái kia hư huyễn linh khí bàn tay, lập tức tựa nở dê Diệp Tu Viễn bao khỏa tại ở giữa. Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, cánh tay phải vung lên, nắm chặt nắm đấm hung hăng hướng về mặt đất một kích. Lại nhìn Diệp Tu Viễn, theo Tiêu Vân vung lên cánh tay trong nháy mắt, thân thể không bị khống chế đằng không mà lên, sau đó hung hăng ném xuống đất. Cái này vẫn chưa xong, Tiêu Vân nắm đấm trong chốc lát cùng mặt đất đụng vào nhau, chỉ gặp trên nắm tay linh lực, hướng về ngã xuống đất Diệp Tu Viễn cấp tốc đánh tới. Tiêu Vân tốc độ xuất thủ cực nhanh, nhanh căn bản để Chu Nở Dê nhân phản ứng không lại đây, cho dù Kiều Tử Dương muốn xuất thủ cứu rút, đã không thể nào. Chỉ gặp miệng mũi phun máu Diệp Tu Viễn, bị oanh kích đến trong nháy mắt, thân thể mội nhưng cuốn ngược, hướng về vô cực môn đệ tử bay đi. Lãng phí thời gian của ta. Tiêu Vân đung đưa thân thể, trao phúng nhìn xem té ra 5 mét bên ngoài Diệp Tu Viễn. Như thế gọn gàng đánh trả, vô luận là vô cực môn đệ tử, vẫn là đa phổ anh kiệt, trong nháy mắt này, đều kinh ngẩn người tại chỗ. Thật mạnh thực lực, chỉ dùng một chiêu liền đem Diệp Tu Viễn đánh lui. Đa phổ anh kiệt lấy lại bình tĩnh, trong lòng âm thầm sợ hãi than nói. Mà vô cực môn môn chủ, Tiêu Tử Dương quay đầu nhìn về phía bất tỉnh nhân sự Diệp Tu Viễn, trên mặt thịt đống nhiên giật mạnh, một đạo hàn quang bắn thẳng đến Tiêu Vân. Môn chủ, ngài muốn thay Diệp trưởng lao báo thù A không thể bỏ qua Tiêu Vân. Môn chủ, ngài tranh thủ thời gian ra tay giết hắn A kiểu môn chủ, cái này Tiêu Vân giết đại trưởng lão, đoạt đại trưởng lao túi càn khôn, hiện tại lại đả thương tam trưởng lão. Ngài muốn vì hai vị trưởng lao báo thù A vô cực môn đệ tử phần phật một cái thanh Diệp Tu Viễn vây lại, có ấn huyệt nhân trung, có đệ tử đẩy ra Diệp Tu Viễn miệng, tựa nở dê chữa thương đan dược cho ăn đi vào. Tiêu Vân, ngươi lại cảm đương lấy ta mặt, tựa nở dê Diệp Tu Viễn đánh gần chết, hôm nay như không giết người, ta vô cực môn còn có cái gì mặt mũi? Tại Viêm Hỏa Quốc bên trong đặt chân Kiều Tử Dương sắc mặt vô cùng ấm trầm, giận chỉ vào Tiêu Vân nói ra. Không có mặt mũi đặt chân cái kia cũng không cần đặt chân, quy hàng chúng ta phần thiền tông A lắc lắc cung dung Tiêu Vân, trên mặt nổi lên quái dị mỉm cười. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.